Buông ra con yêu sủng kia. Chương 882, đổi mới tam quan canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người tới tự nhiên là Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân. Hắn tự nhiên là Lý Trường Sinh tìm đến cứu binh. Tại Lý Trường Sinh người quen biết bên trong, cũng chỉ có Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân mới có thể ngăn cản ám dạ vương Đậu Thương Khung. Song tự vương đồng dạng có mạnh có yếu. Nếu như nói đã vẫn lạc Bách Thắng Vương đứng tại song tự vương kim tự tháp đỉnh phong. Nắm giữ ba cái yêu đế cấp yêu sủng Thanh Mộc Vương ở vào trung gian. Mà chỉ có một đầu yêu đế cấp yêu sủng ám dạ vương thì là nằm ở trung hạ tầng. Tầng dưới chót nhất tự nhiên là những cái kia không có yêu đế cấp yêu sủng song tự vương. Sớm trước khi đến Nghiệp Thành trước đó, Lý Trường Sinh thì sớm chuẩn bị kỹ càng. Bóp nát thông linh ngọc giác cùng Lạc Nguyên Quân lấy được liên lạc. Cuối cùng Lý Trường Sinh thiếu Lạc Nguyên Quân một cái nhân tình. Không cầu gì khác cùng ám dạ vương Đậu Thương Khung quyết đấu sinh tử. Chỉ cần ngăn chặn hắn một ngày thời gian là đủ. Lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, Nguyên Linh học phủ đã không đủ làm hắn hậu trường. Bởi vậy, Lý Trường Sinh ước gì nhiều thiếu Lạc Nguyên Quân nhân tình. Thiếu nhân tình càng nhiều. Tại hoàn lại hết trước đó, Lạc Nguyên Quân tự nhiên là sẽ hết sức bảo vệ hắn. Lần này, Lạc Nguyên Quân không tiếc đắc tội ám dạ vương Đậu Thương Khung. Cũng muốn bảo trụ Lý Trường Sinh tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Đến một lần Lý Trường Sinh đối Lạc Nguyên Quân còn có tác dụng lớn. Lấy Lý Trường Sinh tuổi tác đến xem, hắn còn có thể tiếp tục tham gia 10 giới thiên đạo bí cảnh. Đại khái dẫn đem về lũng đoạn hạng nhất, Lạc Nguyên Quân hậu trường vô cùng cứng chắc, có lòng tin một mực đảm nhiệm đông khu vực phía nam quan chủ khảo. Chỉ cần Lý Trường Sinh một mực lũng đoạn đi xuống, có thể vì hắn mang đến đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Thứ hai, Lạc Nguyên Quân cực kỳ coi trọng Lý Trường Sinh tiềm lực. Cho là hắn có cơ hội trở thành cái kế tiếp đế giả thậm chí hoàng giả. Muốn sớm giao hảo Lý Trường Sinh. Đương nhiên, Lạc Nguyên Quân đối Lý Trường Sinh bí mật còn rất là hiếu kỳ. Có điều hắn cùng Đậu Trưởng Thịnh khác biệt chính là, hắn chỗ đứng càng cao, hắn không biết Lý Trường Sinh bí mật phải chăng đối với hắn hữu dụng. Cũng là bởi vì này, Lạc Nguyên Quân lựa chọn khe nhỏ sông dài phương thức, dạng này không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Còn có thể tại Lý Trường Sinh, nhỏ yếu, thời điểm, sớm giao hảo Lý Trường Sinh cái này tiềm lực cổ, đến mức đắc tội ám dạ vương Đậu Thương Khung, Lạc Nguyên Quân cũng không sợ, không nói Đậu Thương Khung đánh không lại hắn, chỉ là hắn hậu trường cũng đủ để cam đoan Đậu Thương Khung sẽ không làm không lý trí hành động. Tại Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân xuất hiện thời điểm, ám dạ vương Đậu Thương Khung cũng cảm giác được không ổn. Bất quá vẫn là không thể không kiên trì bay ra, bắt đầu cùng Lạc Nguyên Quân thương lượng, tại hai vị song tự vương thương lượng thời điểm, Lê Thành cứ điểm bên trong một tên Lý Thị con cháu cùng một tên Nguyên Linh học phủ đạo sư cùng nhau bóp nát ngọc trong tay giác, đem tin tức truyền cho ở ngoài xa ngàn dặm Lý Trường Sinh. Đây là Lý Trường Sinh căn cứ Lạc Nguyên Quân cho thông linh ngọc giác phỏng chế ra duy nhất một lần truyền tin bảo vật. Làm một tên đạt tới đỉnh phong luyện khí đại sư, phỏng chế thông linh ngọc giác độ khó khăn với hắn mà nói cũng không lớn. Tuy nhiên hàng nhái truyền tống khoảng cách không bằng thông linh ngọc giác. Nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, có thể tại mấy ngàn dặm phạm vi bên trong cấp tốc truyền tống tin tức. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh phỏng chế thông linh ngọc giác thắng ở mịt mờ. Đây cũng là hắn cải tiến sau thành quả. Hai người này là Lý Trường Sinh sớm an bài xuống. Chỉ cần ám dạ vương Đậu Thương Khung rời đi Lê Thành cứ điểm. Hoặc là Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân đi ra ngăn cản ám dạ vương Đậu Thương Khung. Bọn họ liền sẽ hướng Lý Trường Sinh truyền tống tin tức. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh liền sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Kỳ thật, không đơn giản chỉ có hai người này. Lý Trường Sinh an bài nhân số không thấp hơn 10 người. Cơ bản đều là gia tộc con cháu hoặc là Nguyên Linh học phủ đạo sư. học viên, sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, việc quan hệ thân gia tính mệnh, nếu như nhờ và không phải người, sợ là muốn xong. Hiện tại Lý Trường Sinh căn bản không thể nào là ám dạ vương đậu thương khung đối thủ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn trong bóng tối an bài mấy đầu bị tuyển phương án. Dùng để nhằm vào các loại tình huống, tỉ như Lạc Nguyên Quân không có ngăn cản ám dạ vương. Hoặc là bị ám dạ vương thuyết phục, thậm chí cả hai liên thủ, hắn liền sẽ khởi động bị tuyển phương án. Chỉ là, làm như vậy thế tất yếu trả giá rất lớn. Gia tộc Đại Khái Dẫn sẽ bị hủy diệt. Nghiệp thành Hoàng Cung, Lý Trường Sinh xem nhìn một cái. Giờ phút này ngả hy các loại yêu sủng đã chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng Thủy Chung bắt không được hai đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Tại vương giả vẫn lạc dấu hiệu xuất hiện thời điểm, vô luận là yêu thánh cấp giao long vẫn là ly hỏa long tước đều rõ ràng đại sự không ổn. Bởi vì cái này rất khả năng đại biểu lấy đậu trưởng thịnh đã vẫn lạc. Sau đó tại Lý Trường Sinh xuất hiện trước tiên, giao long cứ thế mà đã nhận lấy khải lan các loại yêu sủng thế công. Lập tức thì hướng Lê Thành cứ điểm phương hướng chạy trốn. Một bên khác, ly hỏa long tức phản ứng liền muốn chậm một nhịp, lại thêm nó không giống giao long như vậy ra hỏng bét thịt dày quan hệ. Chỉ có thể một bên tránh né. Một bên chạy trốn, đáng tiếc, ngả hy tốc độ không so ly hỏa long tước kém. Tại nó dây dưa phía dưới, ly hỏa long tước tốc độ từ đầu đến cuối không có nâng lên. Đừng đi quản giao long, cho ta ngăn lại ly hỏa long tước. Lý Trường Sinh cấp tốc làm ra lựa chọn, hắn cũng muốn giữ lại giao long. Dạng này cũng liền có thể suy yếu ám dạ vương đậu thương khung thực lực. Chỉ là bởi như vậy. Ám dạ vương đậu thương khung sợ là sẽ phải không để ý hậu quả đuổi tới giết hắn. Đến khi đó, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân nhưng là chưa chắc sẽ nguyện ý ngăn lại ám dạ vương. Lạc Nguyên Quân thực lực tuy nhiên mạnh hơn, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch cũng không có lớn đến nghiền ép cấp độ. Dù là chiến thắng ám dạ vương, cũng tất nhiên sẽ có tổn thất không nhỏ. Cho nên, Lạc Nguyên Quân Đại Khái Dẫn sẽ không vì Lý Trường Sinh đi cùng ám dạ vương liều mạng. Dưới tình huống như vậy, Lý Trường Sinh chỉ có thể buông tha đầu này giao long. Kỳ thật, dù là hắn không buông tha giao long, cũng chưa chắc đuổi được. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, còn lại yêu sủng bắt đầu đối ly hỏa long tước bao vây chặn đánh. Trên bầu trời, ly hỏa long tước cảm thấy rất hoảng. Tại nó mấy trăm năm kinh lịch bên trong, nó chưa bao giờ từng gặp phải như hôm nay như thế hoang đường tình huống. Một tên ngụy vương giả cường thế đánh chết một tên vương giả. Quan trọng người vương giả này vẫn là tại chính mình trong đại bản doanh. Cũng nắm giữ hai cái yêu thánh cấp yêu sủng trợ giúp. Chính là như vậy hào hoa đội hình, kết quả lại bị Lý Trường Sinh vượt cấp chém giết tại chỗ. Dù là cho tới bây giờ. Ly hỏa long tức như cụ có một loại sống trong mộng hoang đường cảm giác. Cái này hoàn toàn đổi mới nó nhận biết, ngụy vương giả vượt cấp chảm giết vương giả, loại chuyện này trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua. Đừng nói chảm giết vương giả, cho dù là cùng vương giả đánh cái ngang tay cũng không tìm tới. Hết lần này tới lần khác đối phương lại làm được, thừa dịp ly hỏa long tức tâm loạn như ma cơ hội. Bài Thiên cùng Hắc Dạ thành công ngăn cản đường đi của nó. Phóng xuất ra một đen một trắng quang diễm cự kiếm, hướng về ly hỏa long tước chém tới. Ly hỏa long tước không thể không phun ra một đạo hỏa diễm trụ. Trước một bước đem hai thanh quang diễm cự kiếm chôn vùi. Chỉ là đang bị Bài Thiên, Hắc Dạ cản trở một chút về sau. Ngả Hy, Khải Lan chạy tới. Bọn họ không lấy sát thương ly hỏa long tước làm chủ. Chủ yếu là muốn cuốn lấy ly hỏa long tước, chỉ cần còn lại yêu vương cấp yêu sủng đuổi tới, ly hỏa long tước tự nhiên nhảy nhót không được bao lâu. Cách chương.